Hãy đến hôn em. Chương 24 giờ 24, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Nam hiếm khi về nhà nên không biết rõ NS hình trong nhà dạo gần đây. Mãi đến lúc về đến nhà, gặp chị dâu Ninh Hinh đang dỗ dành Miên Miên ăn cơm, anh mới biết anh cả đã quay về Bắc Kinh. Miên Miên vừa tròn 6 tuổi, vẻ ngoài giống Ninh Hinh đến 7-8 phần. NS cũng giống hệt mẹ, ngoan ngoãn không quấy phá. Là một đứa bé không khiến người ta phải lo lắng quá nhiều. Chỉ cần dịu dàng dỗ dành hai câu, bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời người lớn chứ không như những đứa bé khác. Quậy đến mức hận không thể phá nhà. Vẻ mặt Lục Hạo Nam không có gì thay đổi nhưng thực ra suy nghĩ của anh đã trôi dạt đến tận chân trời. Anh nghĩ, nếu như Trình Mẫn bằng lòng sinh Cần thì tỷ lệ sinh ra một đứa nhóc coi trời bằng vung khá cao. Bé còn sống với ba mẹ ở nơi khác quanh năm nên không có ấn tượng gì với người chú hai là anh. Ninh Hinh bảo bé chào hỏi thì bé nhút nhát nhìn anh. Chần chừ một lúc lâu mới nhỏ giọng gọi. Chú hai, anh không biết phải gần gũi với trẻ con thế nào nên không dám tùy tiện đến gần bé. Sợ sẽ hù dọa bé nên chỉ trầm giọng chào hỏi bé. Lát sau thì biến thành trò chuyện với chị dâu cả Ninh Hinh hai câu. Ninh Hinh nhỏ hơn anh cả 2 tuổi và bằng tuổi anh. Cô xinh đẹp tự nhiên lại chăm sóc tốt nên dù đã qua tuổi 30 mà trên mặt vẫn không có lấy một nếp nhăn. Làn da mịn màng căng bóng. Không hề ngoa chút nào khi bảo cô mới 20 tuổi. Chắc cũng có người N, cô lau hạt cơm dính ở khóe môi con gái. Cười bảo, hôm qua mẹ còn nhắc đến chuyện chú và chú ba không có nhà. Ai ngờ hôm nay hai chú đều về. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Lục Hạo Nam cười không nói gì. Không phải chú ba biết chọn ngày mà là đã ỏi thăm anh trước rồi. Tối hôm qua Trình Mẫn cứ đòi xem phim kinh dị nên anh đành phải liều mình ép quân tử. Suốt thời gian xem phim, gương mặt cô luôn căng thẳng. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua cô cũng giật mình. Khoa trương nhất là trên màn hình vừa xuất hiện cảnh nữ quỷ mặt mày be bét máu bò từ cầu thang xuống. Cô đã cứng người quay đầu nhìn anh rồi lặng lẽ dịch sát vào lòng anh. Anh còn tưởng Trình Mẫn không sợ mấy thứ giả tạo này. Ai ngờ cô múa xem nhưng lại sợ. Chỉ kém chưa run lẩy bẩy thôi. Nhưng anh cũng chỉ dám chế giễu hành vi nhát gan của Trình Mẫn ở sau lưng. Bên ngoài anh vẫn bình NS như cũ. Vuốt ve lưng cô an ủi. Nhưng Lục Cảnh Hàng không có mắt đã gọi điện thoại đến vào đúng lúc ấy. Lục Hạo Nam còn tưởng cậu có chuyện gì quan trọng nên đành phải buông Trình Mẫn ra và bước ra sân thượng nghe máy. Kết quả thằng nhóc này gọi để hỏi thăm xem bao giờ anh về nhà. Lục Cảnh Hàng rất biết NS toán. Dù sao cũng phải mở thời gian hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Chỉ bằng lôi kéo anh hai về chung. Như thế thì ba mẹ sẽ không càm giam cậu nữa. Lục Hạo Nam biết thừa cậu đang nghĩ gì nhưng không nói toạc ra mà ngược lại còn nói rất cụ thể. Đương nhiên đây không phải biểu hiện của NS anh em thân thiết mà vì anh chỉ muốn kiếm một tấm đệm lưng thôi. Ba anh em họ cùng ở nhà là một chuyện rất hiếm thấy. Ngay cả dịp Tết cũng không có cảnh này. Mẹ cứ mong bọn họ ở nhà lâu một chút. Bây giờ cuối cùng cũng đạt ước muốn nên mặt mày hớn hở suốt cả ngày. Bà lo đầu bếp không hiểu rõ khẩu vị của các con nên đã tự mình ra trận. Bận rộn trong nhà bếp suốt một lúc lâu. Lục Hạo Nam bị ba gọi vào thư phòng. Anh cũng đã đoán trước sẽ có mà này nên khá bình NS. Anh vào thư phòng. Đóng cửa lại. Thấy ông khỏe mạnh bừng bừng. Không giống như đang khó chịu thì thả lỏng đôi chút. Thực ra ông cụ không hay bộc lộ tâm trạng trước mặt các con. Ông dương mắt nhìn Lục Hạo Nam, vẻ mặt lập tức chuyển sang nghiêm nghị, lời nói ra cũng không hề dễ nghe. Trời đang trong vắt bỗng chuyển thành âm u, Lục Hạo Nam dễ dàng đoán được nguyên nhân. Trực giác bảo anh hôn nhân là chuyện quan trọng trong mắt ba mẹ. Đề tài trò chuyện chủ yếu ngày hôm nay sẽ là nó. Quả nhiên, bà anh nghiêm nghị nói chuyện chính với anh xong thì bắt đầu bóng gió anh bất hiếu. Đã qua tuổi gây dựng sự nghiệp mà vẫn không có ý định kết hôn. Lục Hạo Nam không phản bác gì. Ngoan ngoãn nghe dạy dỗ. Không phải là anh không nghĩ mà là Trình Mẫn thay đổi thái độ liên tục. Nếu lúc này lại xung đột với người nhà thì không hay chút nào. Sau khi suy xét thiệt hơn, anh chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe ba mẹ dạy bảo. Ông cụ hiểu rõ NSNS của con trai mình. Ngoài mặt giả vờ nghe rất chăm chú nhưng thực tế không để vào tai. Chỉ làm theo ý mình. Chỉ là bây giờ nó đã trưởng thành nên giấu giếm mọi thứ tốt hơn. Kỳ thật ông cụ rất yên tâm về đứa con trai này. Có chừng mực ến lui đúng lúc. Có tài năng lại có nghị lực. Là người nổi bật nhất trong số những người cùng thế hệ. Nếu không phải chuyện kết hôn không để người lớn bớt lo thì chắc chắn ông sẽ không gọi Lục Hạo Nam đến càm giam. Ông cụ tức giận nói rất nhiều nhưng Lục Hạo Nam vẫn bình chân như vải. Không có một chút vẻ mặt khác thường nào. Anh đang nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó ở phía trước. Giống như đang suy nghĩ viễn vông. Ông cụ nhìn thấy dáng vẻ đó của anh thì càng tức giận hơn nhưng nghĩ đến lời dặn dò của vợ thì cố kìm chế NSNS. Dù sao con trai cũng hơn 30 tuổi rồi. Có giận lên rồi dùng gia pháp thì nó cũng chưa chắc đã nghe ơi. Ông cụ dịu giọng hỏi. Mẹ con thấy con bé nhà họ Mạnh không tồi. Con thấy sao? Ngay cả mí mắt Lục Hạo Nam cũng không nâng lên. Anh nói thẳng. Bà đã ói rồi đó. Là mẹ thấy cô ấy không tệ. Ông cụ bình NS hỏi. Thế con nói ba nghe xem. Con thích mẫu người như thế nào? Lục Hạo Nam bỗng im lặng. Không lên ếng. Anh chắc chắc ba mẹ sẽ không vừa mắt người mà anh thích. Họ chỉ thích một cô gái hiền thục dịu dàng. Môn đăng hộ đối. Ninh Hinh chính là một ví dụ hoàn hảo. Còn Trình Mẫn hợp gu anh chứ không hợp gu của họ. Nói đi. Lục Hạo Nam thầm thở dài. Anh nói. Tùy duyên à. Hai chữ đơn giản này khiến ông cụ nổi trận lôi đình. Với cái thái độ qua lô này. Nếu thật sự để anh tùy duyên thì e rằng cả đời này anh sẽ không cưới vợ. Ông cụ bị anh chọc tức thì bảo. Anh nói thật đi, có phải anh không có ý định lập gia đình không? Đương nhiên Lục Hạo Nam không dám nói thật. Sắc mặt ông cụ đã xanh lét. Anh đâu ngốc đến mức đâm vào họng súng. Anh khéo léo nói. Ba, dưa ái xanh thì không ngọt. Tùy ện em mờ một cô gái rồi kết hôn thì có ý nghĩa gì chứ? Không ai bắt con phải tùy ện. Đây chính là kẻ hở trong lời ba anh. Lục Hạo Nam thử thuyết phục ba mình. Đã thế thì sao ba lại không đồng ý với hai chữ tùy duyên con đã nói? Sao ba phải sốt ruột thế? Anh nói rất có lý. Nhưng tư tưởng này phù hợp với thế hệ anh còn đối với thế hệ trước thì vẫn hơi khó chấp nhận. Ba anh phản đối. Thậm chí còn dùng uy nghiêm của người cha dọa anh. Lục Hạo Nam bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mỗi lần về nhà, anh đều phải vào đây. Lần nào cũng như đưa thân vào lò lửa. Lúc rời đi cũng uể oải ra rời. Nhưng anh đã không còn là anh của năm đó. Khi ấy anh còn quá non nớt. Dưới áp lực của gia đình đã từ bỏ lý tưởng ban đầu của mình. Bây giờ anh sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa. Trước kia anh không quá tưởng vào thứ hư vô mờ mịt như NS yêu. Trong môi trường sống của anh, NS yêu là thứ rẻ mạt. Cái gọi là NS yêu không có sức hút bằng quyền lực và địa vị. Vì quyền lực mà vứt bỏ bạn gái mối NS đầu để cưới người khác. Thậm chí còn có thể vứt bỏ cả con của mình. Có thể nói NS yêu chẳng đáng là gì. Bởi vì đến NS thân cũng có thể không nhận. Đứng trước tấm gương quyền lực, con người đã bộc lộ rõ vẻ mặt xấu xa độc ác của mình nên anh không cho phép mình tưởng vào thứ đó. Nhưng anh lại gặp được Trình Mẫn. Anh đã từng tự hỏi về nguyên nhân mình chìm đắm trong đó rất nhiều lần nhưng không mở ra lý do phù hợp. Nhưng NS cảnh giữa anh và Trình Mẫn tuyệt đối không phải kiểu. NS yêu chẳng biết nảy mầm từ bao giờ nhưng càng ngày càng sâu đậm. Vào lúc này, Lục Hạo Nam nghĩ cuối cùng anh cũng em mờ được đáp án. Anh và cô, cùng chung chí hướng, Lục Hạo Nam nhìn thẳng vào mắt ba mình. Người cha từng giống như một thiên thần cao lớn trong mắt anh ngày càng già yếu. Hai bên tóc mai và mỗi một nếp nhăn trên trán đều đang tuyên bố sự thật này. Anh cảm khái đồng thời cũng chần chừ. Một lát sau, cuộc trò chuyện này kết thúc bởi vì mẹ anh gọi mọi người ra ăn cơm. Nhưng ba đã nói xong thì đương nhiên cũng không thể thiếu phần của mẹ. Lục Hạo Nam nghe mẹ nhắc đến chuyện này. Anh không muốn động đũa nữa. Hiển nhiên là không còn khẩu vị. Mẹ nói, con bé Uyển Nghiên kia rất xinh đẹp. Hai nhà chúng ta qua lại cũng nhiều. Hiểu rõ lẫn nhau. Mẹ thấy rất tốt. Lục Hạo Nam ăn cơm. Anh điềm nhiên như không. Một mực giả ngu. Mẹ thấy anh không có phản ứng gì liền nói bóng gió với ba anh. Khi còn bé Uyển Nghiên hay đến nhà chúng ta chơi. Vừa vào nhà đã dính lấy thằng hai. Lục Hạo Nam không nghe nổi nữa. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Mẹ nhớ nhầm rồi. Uyển Nghiên và chú ba có quan hệ khá tốt. Lục Cảnh Hàng bị sặc. Hò khù khụ. Thầm mắng anh hai không tử tế. Vì để tránh tai bay vạ gió. Anh không thể không lên ếng. Mẹ đừng mai mối bậy bạ nữa. Mẹ anh nghe vậy thì nói với vẻ sâu xa. Con và anh hai con sớm lập gia đình thì mẹ mới không lo lắng nữa. Cách chương.